Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, gặp nhau 2, ánh đèn hôn ấm, nam nhân ngọc thụ lâm phong, trong trí nhớ. Nam nhân mắt huyết sắc đã rút đi, lộ ra một đôi tối tăm đồng tử, bị ánh đèn vựng nhiễm thực ôn nhu, kia ôn nhu quá liêu nhân. Ngọc tế tâm bùm bùm nhảy lợi hại, dụ hoặc ngọc tế cầm lòng không đậu đến về phía trước đi một bước. Lại giống như đụng phải pha lê thương, bị bắt lui một bước, ngọc tế sửng sốt hạ, hướng bên cạnh sườn đi một bước, lại vẫn là đụng phải pha lê giống nhau cứng rắn đồ vật, ngọc tế một lần lại một lần bị phong ấn trở lui, lại còn bất khuất kiên cường mà đổi góc độ thử các loại biện pháp. Nhưng mà xoay vài vòng, ngọc tế cũng chưa có thể ly Quỷ Vương càng gần một bước, ngọc tế đứng yên. Cắt cao nhìn chằm chằm phía trước hư vô, ôn hòa thanh nhuận ánh mắt. Mắt thường có thể thấy được biến thành một mảnh cực nhanh xoay tròn màu đen lốc xoáy. Sâu thẳm mà nguy hiểm mơ siêu, Quỷ Vương thấy ngọc tế hơi thở bắt đầu táo bạo. Ra tiếng nói, nơi này có đạo ngô phong ấn, nhìn phong ấn nội hồng bào thêm thân Quỷ Vương. Ngọc tế đột nhiên lui về phía sau một bước, trong cơ thể nội cực nhanh xoay tròn, trợ thủ đắc lực đồng thời nâng lên, vẽ bùa, mênh mông linh khí bị ngọc tế dẫn động, từ trong thiên địa cực nhanh tụ tập, bị thon dài đôi tay, ở đen nhánh trong hư không. Câu họa ra lóa mắt song ngư âm dương, phong ấn ngoại đen nhánh sương mù bắt đầu cổ đãng. Cửu u trong điện an an tĩnh tĩnh rơi xuống đất hồng lụa bắt đầu vũ động, cửu u. Lại một lần, quát lên phong, Quỷ Vương nhướng mày. Có chút ngoài ý muốn, ngọc tế sắc mặt ngưng trọng chắp tay trước ngực đi theo ngọc tế tạo thành chữ. Thập động tác, trong hư không song ngư sắc nhập, phát ra mặt trời chói chang giống nhau lóa mắt quang mang. Ngọc tế tay phải vung, tụ tập bồng bột thiên địa linh khí song ngư âm dương linh chú. Hung hăng mà va chạm ở phía trước hư không, ầm vang cửu u điện lay động, phát ra nặng nề ầm vang thanh cửu u phía trên minh phủ đều đi theo lay động một chút, minh chủ nhíu. Mày, động phòng hoa trúc mà thôi, dùng lộng lớn như vậy động tĩnh. Hầu nghiệp, ngọc thị một mạch áp đế bạo phá linh phù ngọc tế đều đem ra. Lại chỉ có thể làm cửu u phong ấn quơ quơ, ngọc tế cách phong ấn. Có chút ủy khuất mà nhìn phong ấn trường thân ngọc lập tuấn Mỹ Quỷ Vương, hầu nghiệp đột nhiên cười. Nhẹ lên, hắn đôi mắt hẹp dài, mắt đuôi hơi trọn, rất có ý nhị, đặc biệt là hầu nghiệp cúi đầu mỉm cười thời điểm. Kia nồng đậm cong vút lông mi hơi rũ, khiến cho cặp kia con người ôn nhu mà khắc chế, ngọc tế nghe được chính mình tiếng sấm tiếng tim. Đập Quỷ Vương cười xong, nhìn ngọc tế, 3000 nhiều năm trước, đạo ngô đạo thuật pháp thuật có thể cùng các ngươi ngọc thị gia chủ tề bình. Ngươi dùng một đạo linh phù khiến cho cửu u chấn động. Đã không tồi, không đủ, ta muốn cho ngươi tự do, ngọc tế không chút do dự trả lời làm hầu nghiệp lại cười rộ lên, kia nồng. Đậm như mực lông mi run ngọc tế hoảng hốt không cần cười, lại cười muốn ngạnh. Hầu nghiệp cười rộ lên khi mi mắt cong cong, biểu tình ôn nhu, hai tròng mắt lại rất lạnh nhạt, ngươi không sợ ta âm sát khí ăn mòn thân thể của ngươi ngươi linh hồn. Ngọc tế, không sợ, Quỷ Vương đứng ở trên đài, trên cao nhìn xuống ngọc tế, tối tăm đôi mắt thâm thúy màn đêm, ngươi không sợ, là bởi vì ngươi chưa thấy qua ta ra cái phong ấn bộ dáng, đều là ngươi, ngọc tế gắt gao dán phong. Ấn. Hy vọng có thể ly hầu nghiệp gần một ít, lại gần một ít nhìn ngọc tế bộ dáng. Hầu nghiệp đột nhiên liền tới rồi hứng thú. Tam giới hiện tại có không ít về ta truyền thuyết. Tới nói, bọn họ là nói như thế nào ta? Ngọc tế không nói chuyện trước kia. Hắn cảm thấy Quỷ Vương nên lệ khí ngàn trọng, tàn bạo đến cực điểm. Nhưng biết hắn tâm tâm niệm niệm người chính là Quỷ Vương lúc sau. Hắn không hoàn toàn không cảm thấy trước mắt cái này phong thần tuấn lãng. Hơi thở thấu triệt nam nhân sẽ tàn sát ngàn vạn sinh linh, những cái đó truyền thuyết. Hắn chỉ là đương truyền thuyết nghe xong, ngọc tế tỏ vẻ. Hắn liền như vậy song trọng tiêu chuẩn, bọn họ nói ta máu lạnh tàn bạo. Động một chút khiến cho nhân gian máu chảy thành sông đúng hay không? bọn họ có phải hay không còn nói, ta là bởi vì tàn sát dân chúng ngàn ngàn vạn, mới bị trách trời thương dân nhân chủ đạo Ngô phong ấn tại nơi này. Hầu Nghiệp cười nhạo, thì thật, bọn họ nói cũng không sai. Ta từ mộ trung tỉnh lại thời điểm lệ khí quấn thân. Phi thường thô bạo, căn bản là khống chế không được chính mình. Nếu không phải đạo Ngô lão nhân kia dụng tâm đầu huyết họa thanh minh phù, ta rất có thể sẽ giống trong truyền thuyết như vậy. Đi tàn sát muôn vàn sinh linh, Ngọc Tế trái tim run rẩy. Ngươi, là chết như thế nào? Quỷ lệ khí giống nhau đều là từ sinh thời thống khổ cùng oán hận hình thành. Sinh thời chết càng thống khổ, trong lòng oán hận càng nồng đậm, sau khi chết lệ khí liền càng nặng, Hầu Nghiệp lệ khí cư nhiên có thể làm kinh nghiệm xa trường đế. Vương đánh mất lý trí, kia Hầu Nghiệp trước khi chết, rốt cuộc đã trải qua như thế nào thống khổ tra tấn. Thông qua hôn khế, Hầu Nghiệp cảm nhận được Ngọc Tế tâm như đao cắt giống nhau thống khổ, Hầu Nghiệp nhướng mày. Câu môi cười khẽ. Chết trận, nhẹ nhàng bâng quơ hai chữ, lược qua 3.000 năm trước kia 7 ngày 7 ban đêm hắn trải qua sở hữu đau cùng khổ, nhìn xem tiểu. Gia hỏa kia tái nhợt sắc mặt, chỉ là tưởng tượng một chút hắn cách chết liền đau lòng thành như vậy. Nếu là hắn đem hắn trước khi chết kia liên tiếp 7 ngày rút gân tỏa cốt đau nói ra. Phong ấn ngoại tiểu gia hỏa không được đau lòng chết, Ngọc Tế biết Hầu Nghiệp đang nói dối, nếu là... Chỉ là chết trận thành quỷ, quỷ vương chỉ biết sát khí nồng đậm, lại như thế nào sẽ có làm nhân chủ đạo Ngô lấy đầu quả tim huyết mới có thể phong ấn áp chế bạo. Ngược lệ khí đâu, nhìn Hầu Nghiệp đuôi lông mày không chút để ý cười, Ngọc Tế tim như bị đao cắt đồng thời, lại cảm thấy tim đập gia tốc thật sự là, nam thần ánh mắt cùng thần thái. Quá liêu nhân, thấy Ngọc Tế vẫn là một bức đáng thương hề hề đau lòng ba ba bộ dáng. Hầu Nghiệp về phía trước đi rồi một bước, đứng ở cửu u giữa điện vị trí, hướng Ngọc Tế vươn tay. Ngọc Tế thấy vậy, lập tức giơ tay, đem chính mình tiện tay gắt gao đá dán ở phong ấn thượng. Nhìn Hầu Nghiệp thon dài xinh đẹp tay, cùng Ngọc Tế mềm mại trắng nõn bất đồng. Hầu Nghiệp tay là tái nhợt nhan sắc. Nhưng thoạt nhìn thon dài hữu lực, lòng bàn tay ngón tay thượng đều có vết chai mỏng, đó là hàng năm luyện đao cầm kiếm hình thành, ngày sau. Này song mang theo vết chai mỏng tay trừ bỏ nắm đao rút kiếm, còn sẽ ôm hoặc là âu yếm hắn, Ngọc Tế sắc mặt đột nhiên bắt đầu hồng, nhìn Ngọc Tế bộ dáng. Hầu Nghiệp trong lòng hiểu rõ, đôi lông mày mang lên vài phần trêu đùa, suy nghĩ cái gì? Ngọc Tế nhìn quỷ vương, muốn ngủ ngươi, quỷ vương nhịn không được, cười rộ lên, ở ngủ ta phía trước, chúng ta có cái vấn đề muốn giải quyết tam giới chi loạn sau ta ngủ say. Nhưng ta tỉnh lại phát hiện, có người, động ta phong ấn, quỷ vương ngẩng đầu nhìn cửu u u ám sương mù. Phía trước, cửu u ngoài điện phong ấn là trấn an ta thô bạo sát khí. Hiện tại phong ấn tại không ngừng mà rút ra lực lượng của ta tam giới chi loạn trước. Ta tuy rằng ra không được cửu u, nhưng phong ấn ta còn là có thể xuất nhập, mà hiện tại ta hoạt động phạm vi cũng chỉ có thể tới nơi này, quỷ vương đứng ở cửu u giữa điện. Nhìn lên vô tận hư không cửu u điện cùng cửu u tháp phong ấn hỗ trợ lẫn nhau. Ta nếu là mạnh mẽ phá phong, sẽ lan đến cửu u trong tháp chín đêm. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta không nghĩ ngạnh phá quỷ vương, đạo Ngô là huyền phái tổ sư, cửu u phong ấn bản vẽ cùng thao tác phương pháp, vẫn luôn là huyền phái bí quyết. Ngọc Tế ánh mắt lạnh băng. Nhân chủ, mục thường sư, cho nên trận này tính kế, sớm như vậy liền bắt đầu. Thông qua khế ước, quỷ vương có thể cảm giác được Ngọc Tế nội tâm căm giận ngút trời, quỷ vương đột nhiên rời đi đề tài. Cửu U Điện bị đạo Ngô phong ấn tại 18 tầng địa ngục dưới. Tam giới trừ bỏ yêu chủ, minh chủ, cùng nhân chủ cơ hồ không ai có thể để trụ này hoàng tuyền chỗ sâu trong âm sát. Liền tính ra, bọn họ cũng không thể ở chỗ này lâu lắm mơ siêu quỷ vương như suy tư gì. Ngươi, có hay không nghĩ tới, ngươi khi còn nhỏ hồn, là như thế nào đi vào Cửu U Điện? quỷ vương này hơn 20 năm vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, liền tam giới chi chủ đều tránh còn không kịp địa phương, như vậy một cái tiểu oa nhi tam hồn, cư nhiên có thể bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật là quá kỳ quái, oa oa sau khi lớn lên. Càng đến không được, thành niên tam hồn cư nhiên đi theo khi còn nhỏ tam hồn. Đi vào cửu u, ngọc tế khi còn nhỏ ký ức rất mơ hồ, ngay cả vừa rồi ở trong mộng. Hắn cũng xem đến mơ hồ, chỉ là nhớ rõ hình như là có người ở kêu hắn tới. Sau đó hắn liền tới rồi, tới trên đường hắn cảm thấy càng ngày càng lạnh. Nhưng là chờ tới rồi cửu u ngoài điện, hắn thần hồn bắt đầu nóng lên, bao gồm hiện tại. Hắn đều cảm thấy cả người ấm rào rạt, ngọc tế cũng nói không rõ. Này rốt cuộc là vì cái gì, đột nhiên, ngọc tế cảm thấy một cổ bài xích chi lực xuất hiện, ngọc tế gián khẩn phong ấn. Hầu nghiệp bắt tay trên cổ tay từ đàn hạt châu tháo xuống. Hướng ngọc tế vứt qua đi, tích ngươi tâm đầu huyết. Phóng đan điền ôn dưỡng, ngọc tế theo bản năng duỗi tay đi bắt theo sau ngọc tế cảm giác thân thể. Trầm xuống, trước mắt tối sầm siêu lại trợn mắt, ngọc tế phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường gỗ khắc hoa, ngoài cửa sổ. Sắc trời mông lung, đã là tảng sáng, mà chính mình trong tay. Chính gắt gao đến nắm một chuỗi đàn châu, là trong mộng quỷ vương ném lại đây một chuỗi gỗ đàn hạt. Châu, vào tay ôn nhuận, gỗ đàn châu tổng cộng 7 viên. Mỗi 2 viên chi gian có thúy sắc ngọc châu điểm xuyết. Bị oánh bạch sợi tơ sâu chuỗi. Mỗi một viên hạt châu sáng loáng khéo đưa đầy. Mặt trên điêu khắc cá trùng điểu thú. Tình mỹ dị thường, hạt châu thượng xoay quanh một cổ thuần triệt lăng liệt hơi thở. Có chút quen thuộc, giống như từ nơi nào gặp được quá, ngọc tế cúi đầu. Hôn hôn hạt châu, này hạt châu vẫn luôn làm bạn quỷ vương ở cửu u điện. Ước chừng là bị mang lâu rồi. Lấy dính quỷ vương hơi thở, ngọc tế từ túi càn khôn lấy ra chủy thủ lấy chính mình tâm đầu huyết. Lại dung hợp tự thân linh khí tích ở gỗ đàn châu thượng, gỗ đàn châu hấp thu linh khí cùng ngọc tế. Tâm đầu huyết tinh huyết, mặt ngoài cá trùng điểu thú màu sắc càng thêm diễm lệ linh động dường như. Sống lại đây giống nhau, mà ngọc tế, mơ hồ cảm giác được chính mình cùng hầu nghiệp hôn khế liên hệ vững chắc một ít. Cũng càng linh hoạt, ngọc tế cẩn thận đem gỗ đàn hạt châu bỏ vào đan điền. Sau đó phủng hầu nghiệp sinh thần bát tự, ở tổ tư quy 7 tiếng đồng hồ, ra từ đường. Ngọc tế nhìn xa phương bắc nơi đó có một tòa nguy nga linh tú ngọn núi, màu trắng sương mù ở ngọn. Núi giữa sườn núi phiêu đãng quay lại, yêu nhã bạch hạc xuyên qua ở mây trắng gian, tiên khí mờ mịt cây cối xanh tươi tốt màu ngọc bạch đường núi từ chân núi vẫn luôn chạy dài đến. Đỉnh núi màu trắng cung điện kiến trúc trước, mờ mịt trung lộ ra trang nghiêm mơ siêu kia tòa sơn tên là huyền sơn giữa sườn núi có tòa. Thiên thiết linh trí, có thể gột rửa tạp khí, củng cố tăng lên tu vi. Là tam giới trí bảo chi nhất bởi vì kia tòa linh trí. Huyền Sơn trở thành nhân giới nhất thần thánh địa phương, cũng là huyền phái lịch đại sở tại, nhân chủ mục thường sư. Liền ở tại đỉnh núi kia tòa cung điện, linh trí. Ngọc tế một đốn, quỷ vương bị phong ấn tại cửu u. Hơi thở sát khí tất cả đều bị phong ấn, không biểu lộ một tia. Hắn ngày hôm qua trong mộng cảm giác được trừ bỏ cửu u cô tịch chính là cửu u thê lãnh, quỷ vương. Hơi thở đó là một chút không cảm giác được, hắn đối hạt châu thượng quỷ vương hơi thở cảm thấy quen. Thuộc, là bởi vì, hắn khi còn nhỏ cảm giác được quá. Liền ở huyền phái sau núi kia tòa linh trí. Ngọc tế ánh mắt chợt lạnh băng, nhấc chân hướng huyền sơn phương hướng ngự không đi. Hết chương.